Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yên nhíu mày nhìn hắn một chút, trong lòng thầm hận. Người khác còn chưa nói lời nào liền người này gậy thọc cứt, giống như sợ người khác không biết tối nay là cô làm cơm không bằng tức khắc không có sắc mặt tốt. Không cần suy nghĩ liền nói một câu, thích ăn thì ăn, Vương Hồng Bân thấy cô còn dám cãi lại, thần sắc lập tức không đúng. Em còn thái độ gì? Anh còn nói sai chăng? Anh cũng là vì em, vì mọi người ở đây, em mỗi ngày liền tránh điểm công điểm, chiếm tiện nghi mọi người, hiện giờ còn lãng phí, em có biết hay không hành vi này của em có bao nhiêu đâng giận? Tô Yên thiếu chút nữa bị lời hắn nói phì cười, hắn còn có mặt mũi nói cô chiếm tiện nghi, hắn chiếm ít nhiều tiện nghi nguyên chủ còn không rõ sao? Nghĩ như vậy, trong miệng liền nói thẳng ra tới, đây không phải là học theo anh sao, việc chiếm tiện nghi này. Anh so với tôi có kinh nghiệm hẳn là nhiều hơn đi. Luận cãi nhau, cô thật đúng là chưa sợ qua ai. Năm 1 năm 2 cô chính là cao thủ biện luận trong học việc, lấy quá khen nha. Em, trên mặt Vương Hồng Bân liền lộ ra thần sắc khó tin, đại khái là không nghĩ tới Tô Yên có thể thốt ra được những lời như vậy. Không riêng gì Vương Hồng Bân, trên bàn những người khác nghe xong lời này cũng có chút ngoài ý muốn, như thế nào cũng không nghĩ tới hai người cư nhiên cũng sẽ nháo ra mâu thuẫn. Đôi mắt trộm chuyển qua chuyển lại trên người hai người. Liền lâu nay Lâu Tư Bạch không quan tâm đến việc không liên quan đến mình, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vương Hồng Bân nghiến răng nghiến lợi, Tô Yên, em lặp lại lần nữa thử xem. Tô Yên căn bản không sợ hắn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Lại nói mười chuyện đều là như thế này. Vương Hồng Bân, anh cho tôi làm rõ ràng, nơi này tất cả mọi người đều có quyền nói tôi lãng phí, liền anh không có. Trầm Ngôn nói rất đúng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, anh ăn tôi dùng tôi, còn tưởng ở trước mặt tôi coi mình là đại gia. Lời này một chút tình cảm đều không có cho, mặt Vương Hồng Bân tức giận đến đỏ bừng, lời nói ra đều không rõ. Em như thế nào có thể nói như vậy? Cũng chính là lúc này Hàn Lệ Lệ bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu. Quả thật là đại tiểu thư, chuyện gì đều trông cậy không nói. Tính tình lại còn phách lối. Bên tay phải cô ta chính là Trần Hướng Đông. Trần Hướng Đông nhíu mày nhìn cô ta một cái. Cô định làm chuyện thêm loạn nữa sao? Nhưng Tô Yên vẫn nghe thấy được, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ Lệ, sau đó cười. Nhìn dáng vẻ đối tôi có ý kiến rất nhiều người a. Vậy đi, nếu mọi người đều cảm thấy tôi chiếm các người tiện nghi, kia từ ngày mai tôi liền bắt đầu một mình phân ra chỗ khác, về sau không cùng mọi người ở cùng. Tiền muối hôm nay, tôi sẽ trả cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng khách nháy mắt an tĩnh lại, Vương Hồng Bân liền sợ tới mức cũng không dám nói chuyện. Biết lần này Tô Yên là thật tức giận, lời như vậy đều nói được. Tuy nhiên, ở trong mắt hắn, Tô Yên vẫn là đối tượng hắn, chờ thêm mấy ngày quan hệ hai người ổn định lại rồi, hắn còn có thể tiếp tục chiếm tiện nghi, cho nên cũng không phải quá sợ hãi. Nhưng trong mắt những người khác liền không phải như vậy. Tuy nói Vương Hồng Bân vừa rồi luôn mồm xưng Tô Yên chiếm tiện nghi mọi người, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, thời điểm Tô Yên trợ cấp bọn họ cũng rất nhiều, có đôi khi mua thịt sẽ đưa cho họ cùng ăn, khoảng này cũng không bùn xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, trên mặt Hàn Lệ Lệ liền có chút cứng đờ, nhưng thực mau liền cười lạnh một tiếng. Cô có bản lĩnh thì nói được làm được đi, chỉ về chuyện nước này. Cô ta cũng không tin một mình Tô Yên có thể giải quyết vì khoảng cách từ giếng của đội sản xuất đến nhà của thanh niên trí thức rất xa nha. Cách chương.